Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quỳ một gối xuống đất để tặng hoa cho cô ấy, mọi người trong nhà hàng đều vỗ tay tán thưởng anh vì sự lãng mạn của anh. Nhưng cô ấy đã từ chối vì hai người có lý tưởng tương lai khác nhau. Anh tức giận vì điều đó, ngay sau khi cô ấy rời khỏi nhà hàng, anh đã thuê tài xế em mờ cô ấy thành tàn phế, khiến cô ấy không bao giờ có thể múa ba lê nữa, và vì tàn phế, cô ấy cũng phải từ bỏ kế hoạch du học. Anh đến bệnh viện thăm cô ấy, nhìn thấy cô ấy cắm đầy ống thở và rơi nước mắt. Khi nhìn thấy cô ấy không thể theo đuổi ước mơ và thậm chí trở thành tàn phế, anh cảm thấy một thú vui bnth. Trong khoảng thời gian đó, anh cố tình bật tivi lên những chương trình âm nhạc múa ba lê. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy đau đớn đến muốn chết, anh lại có thể cảm thấy vui vẻ đến cực hạn. Doãn Dao càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, thân hình gầy yếu của cô run rẩy không ngừng, xiết xê, hát, ạ, tê tê, a, y vịn xe lăn, những ngón tay mảnh khảnh của cô rách ra. Bởi vì, nữ chính trong câu chuyện chính là cô, ước mơ của cô, cả cuộc đời của cô, đã bị hủy hoại trong vụ tai nạn xe kia. Mục Hưng Vượng cười lạnh lùng, cố gắng giữ bình tĩnh. Đại sư quả là biết bịa đặt chuyện xưa, đáng tiếc là đã tìm sai đối tượng. Nếu đổi thành người khác không thể chối cãi, có lẽ sẽ khiến người ta oan uổng rồi. Cô biết cha tôi là ai mà, lấy địa vị xã hội của gia đình tôi mà phải làm loại chuyện này sao? Ở Hương Giang này, phụ nữ đều xếp hàng chờ Mục thiếu gia đây, tôi sao có thể thiếu phụ nữ? Một câu thôi, mọi việc đều phải có bằng chứng. Có bản lĩnh thì hãy đưa ra bằng chứng đây. Càng nói, Mục Hưng Vượng càng tự tin, hắn ta đã sớm hỏi thăm Doãn Dao vì muốn được điều trị tốt hơn, cha mẹ đều đưa cô ra nước ngoài. Trước đó một cô gái khác cũng đã nhảy lầu tự tử. Hắn ta chắc chắn Sở Nguyệt Nịnh không có bằng chứng, không phải nói anh mua được tài xế em mời người, hãy để người tàn phế đó đến đây đối chất với tôi. Nếu không, Mục Hưng Vượng hừ lạnh. Tôi sẽ kiện cô vu khống, đòi bồi thường 100 triệu. Cô có không xê, hát, ế, tê cũng phải bị lột ra. Tôi ở đây, Doãn Dao tái nhợt mặt đẩy xe lăn ra, trong ánh mắt chứa đầy hận thù. Nếu không phải hôm nay, cô sẽ mãi mãi tin rằng vụ tai nạn xe hơi là một sự cố ngoài ý muốn. Mãi mãi không biết gì, để tên khốn nạn này ung dung ngoài vòng pháp luật. Mục Hưng Vượng vốn đang nắm chắc chiến thắng. Thì nụ cười đọng lại trên môi khi nhìn thấy cô gái ngồi trên xe lăn, biểu tình kinh ngạc. Không thể nào, không thể có chuyện này. Doãn Dao không phải đang ở nước ngoài sao? Sao cô có thể xuất hiện ở đây? Năm đó, Doãn Dao hai chân tàn phế nằm trên giường bệnh. Mục Hưng Vượng còn ra vẻ thâm tình thổ lộ, tỏ vẻ sẽ không ghét bỏ Doãn Dao tàn phế. Khi nhìn Doãn Dao lộ ra vẻ yếu ớt và hối hận, hắn ta suýt nữa không kiềm chế được nụ cười đắc ý khi báo thù. Cha mẹ Doãn Dao cũng không ngờ Mục Hưng Vượng lại chân thành như vậy, cả nhà đều hối hận không thôi. DTVI cũng cảm thấy Doãn Dao đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt. Ngay cả Doãn Dao cũng nghĩ như vậy, Mục Hưng Vượng nhìn cô bị dằn vặt bởi cảm giác áy náy và hối hận. Cuối cùng, hắn ta quay người rời đi, giả vờ như bị Doãn Dao cự tuyệt một lần nữa, khiến hắn ta tổn thương và cuối cùng không đến bệnh viện nữa. Mục Hưng Vượng toan tính lừa dối Doãn Dao cả đời. Cũng khiến đối phương bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi và hối hận cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn ta không ngờ rằng, hôm nay hắn ta sẽ bị một thầy bói, thậm chí là một thầy bói trẻ tuổi, vạch trần sự thật. Mục Hưng Vượng miễn cưỡng nở nụ cười giả vờ vui vẻ. À Dao, bao lâu rồi em không liên lạc, sao không báo trước một tiếng? Cách Chương.